Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh oanh nhìn hắn ta, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Cô từng thích một người như thế này sao, thật nực cười. Kiếp trước, Cố Thừa Cầm là thế tử của vương phủ, lúc nào cũng tỏ ra phẩm mạo phi phàm, thâm tình chuyên nhất. Nhưng thực chất, hắn ta chỉ là một kẻ ngụy quân tử, giả nhân giả nghĩa. Hắn ta vẫn luôn cho rằng bản thân là kẻ si tình, nhưng rốt cuộc. Kiếp trước hắn ta và Trần Linh Bảo cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Kiếp trước, khi Oanh Oanh nằm trong quan tài, thần thức tu luyện đến mức có thể thăm dò khắp vương phủ. Cô tận mắt chứng kiến Cố Thừa Cầm chất vấn Trần Linh Bảo về cái C, H, E, T của mình. Trần Linh Bảo thì chối bay chối biến, nhưng trong lòng Cố Thừa Cầm vẫn nảy sinh nghi ngờ. Hắn ta luôn tự cho mình là người trong sáng như gió như trăng, có thể lừa cô để cứu Trần Linh Bảo. Nhưng khi cô C, H, E, T đi, cái lương tâm giả tạo kia lại tự dằn vặt, tự trách bản thân rằng đó là lỗi của mình, rằng hắn không tốt. Nhưng thực chất có gì khác biệt đâu, dù cô sống hay chết, hắn ta cũng vẫn là một kẻ giả tạo mà thôi. Kiếp trước, hạt giống nghi ngờ đã nảy mầm trong lòng Cố Thừa Cầm, khiến hắn bắt đầu đề phòng Trần Linh Bảo. Rốt cuộc, nàng ta mắc một căn bệnh lạ, dù có thể thay toàn bộ M, Á, U để kéo dài mạng sống nhưng lại không thể sinh con. Là thế tử của vương phủ, Cố Thừa Cầm sao có thể không có con nối dõi. Vương Phi dù không đuổi Trần Linh Bảo đi nhưng cũng cưới cho hắn một người vợ lẽ. Người vợ lẽ này có xuất thân cao quý, dung mạo xinh đẹp, lại còn là người có thủ đoạn. Sau khi vào cửa 3 năm, nàng ta lần lượt sinh được 2 đứa con trai, khiến Vương Phi vui mừng không ngớt. Vài năm sau, nàng ta lại hạ sinh một cô con gái, được cả vương phủ yêu chiều, ngay cả Cố Thừa Cầm cũng vô cùng sủng ái. Trần Linh Bảo sao có thể không ghen ghét, nhưng nàng ta biết có làm ầm ĩ cũng vô dụng, chỉ đành cố gắng tỏ ra bình thản. Thế nhưng, khi đối diện với Cố Thừa Cầm, nàng ta vẫn không giấu được sự uất ức. Lâu dần, Cố Thừa Cầm càng ngày càng ít đến phòng nàng ta. Hận ý trong lòng Trần Linh Bảo tích tụ, cuối cùng nàng ta mua chuộc nha hoàn, định đầu độc vợ lẽ để giành lại sự sủng ái. Nhưng chuyện bại lộ, vương gia và vương phi nổi trận lôi đình, lập tức muốn giải nàng ta đến nha môn xử tử. Trần Linh Bảo quỳ trên đất, nước mắt lưng tròng cầu xin Cố Thừa Cầm. Người đàn ông ấy cuối cùng cũng mềm lòng, không để nàng ta bị giải đi, nhưng lại ra lệnh đưa nàng đến một trang viên cách ngàn dặm, sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Trần Linh Bảo chẳng chịu nổi cảnh tù túng, chưa đầy vài năm đã u uất mà chết. Cách chương